Bạn cũ. Tiếu, một từ dễ gợi cho người ta liên tưởng đến sự vui nhộn hài hước. Nhưng thực ra chẳng có sự hài hước vui nhộn nào ở đây cả. Đó đơn giản là một cái tên. Tên của một người phụ nữ, là mẹ của thằng bạn học chung trường mẫu giáo với tôi. Nhà nó cách nhà tôi vài con ngõ, cộng thêm dăm lần ngoặt lên ngoặt xuống. Tôi hiếm thấy có người phụ nữ nào trông khô khổng sơ xác như cô. Hai xương ức nhô cao một cách quá đáng, để lại hai lõm sâu hõm ngay phía trên bộ ngực mỏng manh. Đó luôn là điểm đầu tiên tôi bắt gặp ở cô trong mỗi lần gặp gỡ. Chẳng phải vì tò mò hay hiếu kỳ, đơn giản vì lúc nào cô cũng xuất hiện trước mắt tôi với tư thế hoặc cúi, quỳ hoặc ngồi xổm với cái cổ vươn dài ra phía trước. Cái xương ức ở những tư thế đó dễ bắt mắt nhất, khuếch đại nhất. Cô, những lúc xuất hiện ấy, hoặc nhẫn nại kỳ cọ để lau bằng được vết mực thằng con làm giấy trên sàn, hoặc nhẫn nại gỡ chiếc áo len cũ ra đan lại, hoặc lọ mọ xới lại đám đất nhỏ bằng hai cái giặt quần trước nhà, tăng gia ít rau thơm sạch cho chồng nhấm nháp với rượu. Dĩ nhiên kèm theo khi thì lồng lợn tiết canh, khi thì dĩa dồi chó, có khi chỉ là mấy lá húng kẹp ớt để đưa đẩy với rượu một bữa nhậu tĩnh lặng. Giá một lần cô xuất hiện hoàn chỉnh trước tôi gọi là hoàn chỉnh khi người nào đó đứng đàng hoàng trước mặt mình, thì có lẽ ấn tượng về cặp xương ức kia không quá đậm nét đến vậy. Phóng là tên chồng cô Tiếu, tức ba thằng bạn học chung trường mẫu giáo với tôi. Một bức tranh tương phản, cổ dày đung đúc, hai cái đùi bè bè, rất thích uống rượu với ớt, dĩ nhiên thêm vài cọng lá thơm vợ tăng gia. Vừa uống rượu vừa lừ lừ nhìn vợ, nhìn con, nhìn bạn của con, chẳng biết nhìn để làm gì chứ, nhưng rất đáng sợ. Tôi nói với thằng bạn, khi nào ba mày ở nhà, mày treo cái quần đùi ra ngoài cổng cho tao biết, tao đéo thèm vô đâu. Thằng bạn nói, kệ, sợ gì, tao nói giỏi, dám làm gì. Tôi cùng bảo, mày chắc hả? Nó lừ lừ mắt nhìn tôi, chẳng rõ muốn gì, nhưng rất đáng sợ. Cô Tiếu suốt ngày ở nhà cơm nước dọn dẹp giặt giũ, chẳng mấy khi ra ngoài trừ lúc đi chợ, chẳng mấy khi nói trừ lúc ra chợ, để mặc cả. Đó là tôi đoán vậy, vì có ai ra chợ mà không mặc cả đâu. Cũng có thể cô không thèm mặc cả vì nhà cô giàu nhất xóm. Cô ở nhà suốt ngày, không cần phải bốc đậu thuê, dệt len thuê, như hầu hết các nhà khác thời bấy giờ, mà vẫn có tivi màu, có xe Honda nữ hoàng đỏ chói. Đó cũng là tôi thấy vậy. Có lần ba thằng bạn tôi dẫn khách về nhà, chủ khách ngã nghiêng bên chén rượu với rau thơm sạch. Khách bỗng buộc miệng khen, con ở chăm ra phết nhỉ, nhưng cứ như người bị ho lao. Chồng lừ mắt nhìn vợ, rất đáng sợ, không thanh binh. Vợ giật giật hai cái xương ức rút xuống bếp. Không thanh binh, hai cái xương ức cao tớn lên, nhưng dứt, tưởng có thể bám tay vào đó được, tưởng có thể khóc cả ngày, nước mắt rơi hết vô đó mà không sợ tràn. Tôi thấy hơi thương thương cô. Nhà tôi hễ có ai tới chơi cũng phải chào mẹ tôi, chị ạ hay cô ạ, chứ chưa bao giờ nhầm là người giúp việc. Nhà có chiếc xe đạp Nam Hà tróc sơn, động chút là phình xăm, nhưng đi đâu ba cũng chở mẹ đi. Nhà tôi đó, cha tôi hình hệt giới thiệu. Chuyện ngày xưa với cô thì tôi chưa quên, vì chuyện đó tôi thù cô mất một thời gian. Bị trẻ con thù cũng không ghê gớm lắm, thiệt đó. Tôi đi dây gạo bị cô múc cho loại mà nhà cô dành để nấu cho heo ăn. Thằng bạn tôi quăng rá gạo ra giữa sân nói, nó không phải là heo, đó là bạn con. Cô lủi thủi quét dung lại rá gạo lẫn đất cát, rồi múc cho tôi chỗ gạo ngon. Từ đó cô cũng tử tế hơn, tử tế trong im lặng. Bát chè, cốc nước chanh, thằng bạn tôi một bát, tôi một bát. Thằng bạn tôi một cốc, tôi một cốc. Nó là bạn con. Ừ, nhưng nhà tao không giàu bằng nhà mày đâu. Tôi định bụng sẽ nói với nó như vậy, nhưng nó thừa biết. Từ đó tôi không bao giờ vay gạo nhà nó nữa. Ba thằng bạn tôi làm bên thương nghiệp, lại có chức quyền. Thời bao cấp, nghề này trúng lắm. Người lớn nói vậy, tôi không biết trúng là như thế nào. Chỉ thấy mỗi khi Tết tới, xe dưới huyện chở hàng tạ gạo tám thơm, gạo đặc sản Hải Hậu tới nhà nó. Thứ gạo mà chỉ ngửi mùi thoang thoảng đã ứa nước miếng ra rồi. Mỗi lần cơm nhà nó sôi, hàng xóm chỉ được chép miệng thở dài. Tôi tưởng tượng mình mà được ăn gạo đó thì 10 chén có ngọn, một bữa không cần thức ăn. Chỉ một cái Tết, nhà nó đủ gạo ăn cả năm. Nhà nó giàu vậy mà bỗng dưng một hôm, cô Tiếu nảy ra kế hoạch làm hương ở nhà. Tôi thấy cô quạt bát hẳn lên, cái xương ức nhảy nhót nơi cổ. Cô nhíu mày nhăn trắng, việc này tôi chưa thấy. Cô cười vang cả mấy gian nhà, việc này tôi càng chưa thấy. Vì vậy tôi cứ cảm giác lạ lạ mỗi lần gặp cô. Rồi cô gọi thợ dựng láng phía sau nhà, mua tre về chẻ, mua các loại bột quỷ quái gì đó, mà mỗi lần hít phải tôi không khỏi ách xì cả tràng. Mua phẩm vàng, phẩm đỏ, rồi thì làm. Ba bàn cắn bột với ba tay thợ, nhoay nhoáy xe bột xếp hương. Hương phơi la liệt trên sân thượng, trước sân nhà, tràn cả ra ngõ. Bận rộn với việc làm hương, đem vạt rau thơm trước nhà ít khi được cô Tiếu đoái hoài tới. Đám mùi chết đầu tiên, những cái lá dài kêu xanh két vàng rũ rồi lụi xuống. Đám hành sống thêm được ít ngày, rồi thi nhau mọc hoa. Sống được lâu nhất là húng chó, nhưng cũng mọc hoa và sơ xác dần. Tôi nghi chúng chết nhanh như vậy, một phần vì thằng bạn tôi bí chỗ tè, nên tiện thể đi vô đó. Ngày xưa nó chỉ việc dòng ra sau nhà, chỗ lắng làm hương bây giờ là xong. Tôi ghét mùi hương nên ít sang nhà nó. Mỗi lần sang cũng ít gặp ba nó. Càng hay, nhìn ba nó chành vạnh cái đùi giữa nhà ngồi uống rượu mắt lừ lừ. Tôi chả khoái thế nào. Nhưng thà như vậy còn hơn là ngửi thấy mùi hương nhân nhất này. Chạy chỗ nào cũng da vào đám hương của cô Tiếu. Tôi thắc mắc, sao mẹ mày không lo trồng rau thơm cho ba mày nhắm rượu, làm hương làm gì? Thằng bạn tôi chẳng buồn để ý tới câu hỏi của tôi. Nó dán mắt vô trò chơi điện tử. Mày thích thì đợi tao chơi xong, tao cho chơi. Ba mày mua hả? Mẹ. À, thì ra mẹ nó làm hương để mua trò chơi điện tử cho nó. Đám hương khói. Chữ khói là tôi thích nói đệm vô cho đỡ cọc. Càng làm cô Tiếu trở nên khô kháy. Hai xương ức nhô cao như cánh cung đã lắp trên. Làm được thời gian, tôi không thấy cô cười gian nhà nữa. Thay vào đó là dáng ngồi thẫn thờ, bó bó buộc buộc những que hương đã nỏ, chờ giao cho khách. Những tiếng thở dài kìm nén. Thi thoảng tôi cũng bắt gặp mẹ thở dài, lo nhà hết gạo, lo tiền học cho tôi, lo con heo tự nhiên lăn ra ốm. Nhưng nhà cô Tiếu thì đâu có phải lo những điều đó. Ba bàn cắn bột chỉ còn hai thợ làm, mà thời tiết lại chuyển sang những ngày mưa dầm. Thành thử đống hương đã cán xong, cứ phơi vạ vật mãi mới nỏ. Nên cô Tiếu cứ phải kiểm tra chúng luôn luôn. Hai xương ức như cánh cung đã lắp tên, cứ giật vợ, dơ lên hạ xuống. Đồ chơi điện tử của thằng bạn tôi đã hỏng, nó cũng chán trò đó rồi. Trời mưa nhiều hơn, thường tiết trời này chú Phóng càng uống rượu nhiều. Chiếu trải giữa nhà, chân xếp bằng tròn, trước mắt là chai rượu và dĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín. Một nhát cắn vào quả ớt, một tập rượu. Lại một nhát cắn vào quả ớt, một tập rượu. Cứ vậy lai rai, thi gan với mưa. Dạo này lắng làm hương của cô Tiếu vắng quơ vắng quắc. Giặt rau bằng hai ống quần trước nhà cũng lụi hẳn, mặc cho cỏ tràn lên xâm lấn. Tôi sang nhà thằng bạn thấy cứ như nhà hoang. Tiền dù vậy cũng không sướng. Ấy là tôi nghĩ thế. Mẹ tôi hay mắng, mày lớn đồng đống ra rồi đó, chơi in ít thôi. Nhưng không phải vì câu mắng đó mà tôi không sang nhà nó nữa. Tôi sợ sự lạnh lẽo bất chợt gặp phải mỗi khi sang nhà thằng bạn. Nó, từ lúc nào, cũng trở thành một đứa tư lự. Hỏi không nói, chỉ im lặng nhìn, không rõ muốn gì, nhưng rất đáng sợ. Ngồi ở nhà thi thoảng tôi lại nhớ hai cái hõm xương sâu quắm của cô Tiếu và cái đùi ệnh ệch của chú Phóng. Tự dưng nhớ, chẳng có ý gì. Mẹ tôi yên tâm vì thấy tôi không sểnh một tí lại sang nhà thằng bạn học chung trường mẫu giáo. Để rồi tới giờ cơm lại phải le te sang gọi về. Hơn nữa hết vụ lạc đến vụ len, mẹ tôi tơ tướp lo có hàng để mà làm, để có thêm tí tiền nuôi con ăn học. Cuộc sống chưa hết hôm nay đã lo ngày mai, cuốn chúng tôi đi như thác lũ. Bằng bặt một thời gian, Nghĩ cũng lạ, tôi và thằng bạn có những ngày tưởng như không thấy nhau thì không được. Rồi thì chẳng sao cả. Tôi vào đại học, nó cũng vào đại học, cũng bám lại Hà Nội và biệt tích nhau luôn. Một chiếu giữa nhà, rượu, dĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín, cặp đùi rượu rạo nhèo nhẽo. Một nhát cắn cả nửa trái ớt, rượu rót tràn ra chiếu. Cái lưng giật giờ cúi lên cúi xuống, ký ức bị đánh động bất thình lình. Chú Phóng, ba thằng bạn học chung trường mẫu giáo với tôi, những chuyến xe chở gạo tám, gạo đặc sản Hải Hậu ùng ùng kéo tới nhà vào mỗi dịp Tết, mùi cơm sôi thơm đau cả những cái dạ dày thiếu đói và mệt mỏi bởi những bữa bo bo nhai mỏi răng. Xe nữ hoàng đỏ chói, có khi ra chợ cũng không thèm mặc cả. Đâu hết rồi những tháng ngày xưa cũ. Cậu dùng gì? Tôi giật mình rời mắt khỏi căn phòng nửa sáng nửa tối, nhìn vô người phụ nữ đứng trước mặt mình. Đập vô mắt là cái tạp dề cũ kỹ, với những sợi vải rạc tới sắp đứt, hai bên tà quăng lại, bết những vệt nâu nâu như nhựa cây. Một bàn tay lỏng khổng chìa ra, lao nhanh chiếc bàn tôi đang ngồi. Tôi ngước mắt lên, thốt nhiên thấy hồi hộp, hai cái xương ức giật lên giật xuống, hơi thở như bị bóp nghẹt lại. Chai rượu hôm qua đâu rồi? Cái tạp dề quay ngoắt vào trong, nhanh tới không tưởng. Trong thoáng chốc, cặp xương ức thành cánh cung đã lắp tên. Nuốt nước bọt khan trong cổ, chỉ còn một chút nữa vậy mà. Cửa nhà trong được khép lại một cách ý tứ. Ngay sau đó là tiếng chai lọ len keng, tiếng tủ lạnh đóng mở. Đã nói mua cho ít rau thơm sạch thì cứ tiết tiền, ăn cái thứ đầy chẳng quá dai cỏ à. Cái đồ... Hiện về một đám đất nhỏ bằng hai cái vạt quần, với nào thì mùi, nào thì hành. Con ở chăm ra phết nhỉ, nhưng cứ như người bị ho lao. Nó là bạn con, không phải heo. Cô Tiếu, chú Phóng, lẽ nào? Điện thoại đột nhiên dãy lên trong túi làm gián đoạn mạch suy nghĩ. Số di động rất lạ. Alo, tới cả phút chỉ nghe thấy gió ù ù, rồi tiếng người nói như quát. Tao đây. Chịu, chẳng biết là ai. Nghe vừa như quen vừa như lạ. Điện thoại tắt, rồi lại dãy lên như bị cù. Tao đây. Cứ đây đây với sao sao, được chút nữa thì hết pin. Chẳng hiểu ngô khoai ra thế nào. Chú dùng gì? Một con bé gầy tông teo với cái đuôi tóc vắt vẻo giữa đỉnh đầu, không phải xương ức cong tớn lên như cánh cung. Thế... Con bé trân trân nhìn tôi vẻ khó hiểu. Cửa nhà trong vẫn im ỉm đóng. Chú ăn bún hay phở? À, thôi cho chú bắt phở. Cửa vẫn khép. Đằng sau là gì? Một chiếu giữa nhà, rượu, dĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín, cặp đùi rượu rạo nhèo nhẽo. Một nhát cắn cả nửa trái ớt, rượu rót tràn ra chiếu. Khi đào ba mày ở nhà, mày treo cái quần đùi ra ngoài cổng cho tao biết, tao đéo thèm vô đâu. Đã nói mua cho ít rau thơm sạch thì cứ tiết tiền. Phở đã hết, tiền đã trả, cửa vẫn nhẫn nại khép. Cô Tiếu bán hàng ở đây lâu chưa? Một phép thử. Tôi hồi hộp chờ đợi. Cháu không biết. Rồi chạy tọt ra sau bếp. Vậy là sao? Không biết cô Tiếu bán hàng được bao lâu, hay không biết có cô Tiếu nào cả. Độ này trời mưa nhiều hơn. Mưa cứ như đùa nhưng lai rai cả ngày. Chán những bữa mì tôm kinh niên của mỗi buổi tối, tôi chợt nhớ tới hàng phở hôm đầu, hồi hộp và tò mò. Ngày xưa cứ tiết trời này chú Phóng càng uống rượu nhiều. Vài lần gạt nước mưa bám trên cặp kính cận cho đỡ nhòe đường thì cũng tới đây. Nhưng trống trơn, không có đèn điện văng từ cái số già trước cửa vào tới tủ hàng vuông kính, với lủng lẳng nào những thịt, những hành, nào trứng, tỏi, ớt, giấm. Không có nồi đại xình xịch sôi, nhả khói thơm đến tứa đứt miếng. Không có bàn ghế dựa cặp ca cặp kênh với láo nháo cả đống giấy ăn do viên trên mặt đất. Không có một chiếu giữa nhà với rượu, với dĩa ớt chỉ thiên vừa ửng chín. Không xương ức cánh cung, lẫn cặp đùi nhèo nhẽo. Chỉ có nguệch ngoạc vài dòng thông báo bằng phấn vạch lên cửa gỗ màu xỉn. Cho thuê cửa hàng. Ăn phở hay muốn thuê cửa hàng? Mặt dài, tóc dài và vết sẹo trên má phải cũng dài. da mái xanh của người vừa mãn hạn bốc lịch. Ăn phở thì kiếm chỗ khác, cần thuê cửa hàng thì anh dẫn lối, miễn bồi dưỡng đủ một bi là ok. Vậy hàng phở cũ ở đây ngoẻo rồi, kéo nhau về quê. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều quang biền biệt, toàn hoa trắng phí một đời trai. Nhận tin em đã chết, anh khóc thầm hàng đêm, mà cỡ cũng bằng chú em. Điệp ơi, lan cắt tóc suốt đời vì anh, mẹ kiếp chưa biết mùi đời, chết cũng phí. Mặt dài bài nọ xỏ bài kia, chẳng ra hát chẳng ra nói, rồi đùng đùng bỏ đi. Nó nghiện đó chú ơi, lại hơi tâm thần nữa. Vậy chú hỏi ai? Một bà lão với chia chích những lá cau dán quanh cổ, mừng dư vớ được rằng cái hàng phở ở đây chuyển đi đâu hả bà? Rõ khổ, thằng con vừa phi xe ra đường thì trúng ngay cái ô tô lao tới. Chú bảo còn gì là người nữa chứ. Ông bà ấy về quê rồi, đâu ở Hà Nam, Nam Định gì đó. Có phải tên là Tiếu hay Phóng không ạ? Hỏi mà miệng đắng đắng, hỏi mà không dám nghe câu trả lời. Tôi cũng chẳng rõ đâu chú ơi, mà chú quen họ hả? Dạ, bạn cũ. Hình như vậy. Chép miệng, lắc đầu. Tuổi trẻ, không thể nào hiểu được. Hình như, mà sao lại hình như? Tập tễnh bước vô trong ngõ, chỉ còn mùi cao dáng vẫn còn phảng phất. Đi thật hay không, mà lòng đau thế này. Mày không nhìn thấy quần đùi tao treo ngoài ngõ à? Kệ, sao độ này nhà mày lắm hương thế, đéo còn chỗ nào mà ngồi chơi. Thế mày còn tới làm gì? Tao đéo thèm chơi nữa. Cả ngày mai, cả ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày kia. Mày đứng lại. Chạy, đuổi. Càng chạy, càng đuổi. Càng đuổi, càng chạy. Chạy mướt mãi, hai chân xoắn quẩy cả vào nhau, hai đầu gối rời rã. Mày đừng đuổi theo tao nữa, bao giờ tao chết thì mới thôi. Mày à, đừng bao giờ dừng cuộc chơi theo kiểu đó. Đừng bao giờ như vậy, chân là còn bao giờ kia. Cuộc đời qua ra chỉ là những cuộc chơi. Tiếu lẽ ra phải gợi tới sự vui nhộn, nhưng tại sao lại là cái xương ức dương cao tấn, tạo thành hai hõm sâu lõm mà nước mắt đổ vô đó mãi cũng không tràn. Hả cô? Ai lại chơi như vậy? Một nhát cắn cả nửa trái ớt, một tợp rượu. Mắt lừ lừ nhìn chẳng rõ ý gì, nhưng rất đáng sợ. Cả đời đáng sợ như vậy cũng gọi là cuộc chơi sao? Ai lại chơi như vậy? Chết mới bỏ cuộc chơi. Ai lại chơi như vậy? Ai có thể nghĩ được rằng người bạn hôm qua, cái người bà tưởng chỉ một ngày không thấy nhau thì không chịu được, rồi cũng có lúc vĩnh viễn chỉ là kỷ niệm. Và gọi lên bằng hai từ bạn cũ để khép lại một trang ký ức. Đi thật hay chưa mà lòng vẫn không vui nhớ. Đường về quê chẳng hề xa, tôi sẽ về tìm lại. Từ nhà tôi sang bên ấy chỉ có vài ba con ngõ với dăm lần ngoặt lên ngoặt xuống. Khi thì chè, khi thì nước chanh. Một bát cho tôi, một bát cho nó. Một cốc cho tôi, một cốc cho nó. Chân đần này sẽ là một tư thế hoàn chỉnh của một người mẹ, chứ không phải tư thế mà cặp xương ức cong tấn lên như cánh cung đã lách tên. Cô Tiếu ạ. Rồi biết đâu điện thoại lại chẳng đột nhiên chảy ra chỉ bị phù. Tao đây, thằng bạn đối phố của mày đây, sao quên nhanh vậy? Tao có treo quần đùi ngoài cổng đó đâu. Biết đâu, mà sao mắt cứ cay xè thế này.